Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1781, cái này là người của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện Lương đại náo Bỉ Ngạn Tinh một chuyện qua 10 ngày, mới ở chư thiên vạn giới trong truyền ra, nhưng Thái Tiêu Tinh đánh một trận, lại chỉ dùng ngắn ngủi 5 ngày, lợi dụng một loại khó có thể tưởng tượng cơn bão tình trạng, cuộn sạch mỗi bên đại giới diện. Người nghe đều bị trở nên động dung, khiếp sợ. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm, lại truyền đến khác một tin tức. Lâm Dịch bằng vào đánh một trận chi uy, không đánh mà thắng, để cho quần hùng tránh lui, vô hình trung hóa giải hoa giới một lần kiếp nạn. Việc này, để cho Lâm Dịch danh vọng tiến hơn một bước. Cùng trước kia vạn giới sơn đánh một trận so sánh với Thái Tiêu Tinh đánh một trận mang cho chư thiên vạn giới ảnh hưởng cùng chấn động lớn hơn nữa. Lúc đó Lâm Dịch lấy thân phận của Lâm Vũ đứng ra, mặc dù tại vạn giới sơn quấy mưa gió, dây dưa đông đảo giới diện thế lực can thiệp vào trong đó. Nhưng ở đông đảo tu sĩ trong tâm, Lâm Vũ tu vi trình độ có hạn, chỉ là một sáu kiếp kiếm tu, còn vô pháp cùng Biện Lương đám người cũng vai. Nếu như Lâm Dịch bất tử, bằng vào Thái Tiêu Tinh đánh một trận, lại đủ để leo lên cao cấp nhất giới vương cảnh yêu nghiệt hàng ngũ. Đây là chân chân chính chính chính diện chém giết, không tồn tại chút nào may mắn thành phần, đạo giới ở chư thiên vạn giới trong danh vọng tuy rằng vẫn chưa tới xuống dốc không phanh tình trạng, nhưng là bị thương rất nặng. May mà cũng không lâu lắm, đạo giới Cát Chi Minh theo vạn giới sơn trở về sau, cũng có đoạt được thành công đột phá đến bát kiếp giới vương, miễn cưỡng tấn chức đến giới vương cảnh đệ nhất hàng ngũ. Mà Biện Lương ngã xuống, cũng có nghĩa là, đạo giới thiếu chủ vị gần như liền rơi vào Cát Chi Minh trên đầu. Kiếm giới, vạn kiếm tinh, trước kia bản tôn độ kiếp kiếm phong tử thoát khỏi giam cầm, theo giam cầm vùng đất thoát thân, gây ra cực đại động tĩnh, vạn giới sơn cơ hồ là mọi người đều biết. Trong khoảng thời gian này, kiếm phong từ thẳng tốt thủ hộ ở bản tôn bên người, một tấc cũng không rời. Tuy rằng xung quanh có không ít kiếm tu đều trong bóng tối điều tra, khi thì còn có chúa tệ cấp linh hồn của cường giả ba động hiện lên, nhưng không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm phong tử là một cái liền kiếm giới trưởng lão mặt mũi cũng không cho người, không người nào nguyện ý đi đụng vào hắn rủi ro. 15 ngày đến, bản tôn độ kiếp cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Lâm Dịch cùng bản tôn cơ hồ là đồng thời độ kiếp, nhưng người trước không đến một ngày, cũng đã độ kiếp thành công, người sau lại chọn tiêu hao 15 ngày. Cũng không phải là bản tôn thiên phú, huyết mạch so Bỉ Ngạn chân thân yếu, mà là bởi vì thứ 7 kiếp chính là huyền hoàng kiếp cùng bản tôn huyết mạch thể chất phù hợp. Nếu là có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, bản tôn lấy được chỗ tốt khó có thể dự tính. 9 lần vạn giới chi kiếp trong, cùng tự thân huyết mạch giống phù hợp kiếp nạn, đúng vậy tu sĩ đề thăng rõ ràng nhất. Làm ngày thứ 15 ngày hạ xuống, màn đêm buông xuống thời gian, bản tôn cũng chậm rãi mở hai mắt ra, một cái ngân bạch sắc quang mang lóe lên rồi biến mất. Cùng trước kia so sánh với, bản tôn trên người phong mang càng rõ ràng, mạnh mẽ. Nhìn 15 ngày đến, ở bên cạnh mình một tấc cũng không rời kiếm phong tử, bản tôn cũng không đủ nhiều lời, mặt không thay đổi đứng dậy thi lễ. Đa tạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm phong tử gật đầu, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở bản tôn trên người đánh giá, không chút nào che giấu chính mình vẻ tán thưởng, gật đầu nói. Không sai, không sai, không kiêu không nóng nảy, tâm tĩnh như nước, trời biết ngươi bực này tâm tính đến tột cùng là thế nào tu luyện ra được. Coi như là Phật giới vài cái lão hòa thượng ở phương diện này cũng không sánh bằng ngươi. Ngồi đi, kiếm phong tử chỉ bên cạnh đá xanh, nói. Trong khoảng thời gian này ngươi một mực độ kiếp cũng không rõ ràng lắm bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhìn như chỉ có ngắn ngủi 15 ngày, hắc hắc. Cái này chư thiên vạn giới vừa thực náo nhiệt, bản tôn quả thực không rõ ràng lắm bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng khi hắn độ kiếp thành công thời gian, lại phát hiện, hắn cùng với Lâm Dịch trong lúc đó cảm ứng gầy. Chuẩn xác mà nói, loại cảm ứng này trở nên như có như không. Bản tôn có thể khẳng định, Lâm Dịch không có ngã xuống, nhưng tình huống cũng nhất định rất không xong, nói là mạng treo một đường cũng không quá đáng. Ở kiếm phong từ tự thuật trong, bản tôn biết được Bỉ Ngạn Tinh Thái Tiêu Tinh hai trận đại chiến. Không biết lấy ngươi hôm nay chiến lực chống lại cái kia Lâm Dịch có mấy phần thắng. Kiếm phong từ nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu nói ra. Một lát sau, kiếm phong từ trầm ngâm nói. Việc này phía sau, trên thực tế cũng ấn chứng một loại thuyết pháp chính là số mệnh tranh đấu. Đời này, đạo giới tổng cộng xuất hiện hai vị âm dương thì tuy rằng Cát Chi Minh đúng vậy Biện Lương địa vị uy hiếp không lớn, nhưng Biện Lương còn là bỏ mình. Nhìn như chuyện này chỉ là một ngoài ý muốn, nhưng nếu liên lạc với số mệnh tranh đấu, lại không thể không nói là một loại trùng hợp. Bản tôn nghe được kiếm phong tử mà nói bên ngoài ý nghĩ. Đạo giới như thế kiếm giới cũng là như vậy. Hôm nay đời này, kiếm giới có hai vị huyền hoàng thể, một là bản tôn, cái kia chính là cửu kiếp kiếm tu Lý Mạc. Như là dựa theo số mệnh tranh đấu thuyết pháp giữa hai người, nhất định sẽ có một người hao tồn. Kiếm Phong Tử nhìn bản tôn, trầm giọng nói. Như ngươi là bát kiếp kiếm tu, lấy ngươi ở đây kiếm đạo trên ngộ tính tạo nghệ kiến giải, đánh với Lý Mạc một trận, có ít nhất 6 thành nắm chặt thủ thắng, nhưng... 7 kiếp cùng cửu kiếp cuối cùng là chênh lệch hai cái đẳng cấp. Mà hai người lại cùng là huyền hoàng thể, bản tôn ở thể chất huyết mạch trên, không chiếm có chút ưu thế. Nhưng vào lúc này, Kiếm Phong Tử đột nhiên khẽ di một tiếng, trong tròng mắt đột nhiên nổi lên một tia sáng, ánh mắt chuyển động rơi vào vạn kiếm tinh khác một nơi. Người nữ hoa này huyết mạch, lấy Kiếm Phong Tử tâm tính, lúc này cũng là thần sắc khẽ biến, kinh hô. Cô gái này huyết mạch tiến thêm một bước chính là huyền hoàng thể A. Có ý tứ chẳng lẽ đời này, kiếm giới phải ra khỏi hiện ba cái huyền hoàng thế giới vương cảnh kiếm tu. Bản tôn trong lòng khẽ động đột nhiên đứng lên, rốt cuộc không đáp lời, thân hình khẽ động hóa thành một cái rực rỡ ánh sáng lấp lánh, nhanh như điện chớp đi. Ở Lý Mạc kiếm lư trong nhà, đứng hơn 10 vị kiếm tu, đa số đều là bát kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương. Lý Mạc ngay trong sân một cái cổ hương cổ vận bàn gỗ trước tùy ý ngồi, nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa một vị nữ tử, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái này tu vi trình độ không cao, chỉ là một ba kiếp kiếm tu, trên lưng treo một thanh ô sao trường kiếm, tuy là mặt hướng trời kinh sai bố sam, nhưng thanh nhã như lan, chỉ là thần sắc có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như một tòa băng sơn, cho người chùn bước. Xa làm cho lòng người kinh sợ chính là cô gái này hai tròng mắt chỗ trống vô thần, phảng phất là cục diện đáng buồn, không có tình cảm chút nào ba động. Ta là Lý Mạc, ở này kiếm giới trong coi như có chút danh khí, ngươi có thể bái nhập môn hạ của ta, có gì không thích hợp? Lý Mạc ngậm cười hỏi, nữ tử mâu quang chậm rãi chuyển động, rơi vào Lý Mạc trên người, nửa ngày sau mới lạnh lùng nói. Ta đáp ứng gia nhập kiếm giới, là vì Lâm Vũ tới, không phải là ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Bên cạnh một cái kiếm tu nhẹ trách mắng, Lý sư huynh người mang huyền hoàng thể còn là cửu kiếp giới vương, ở kiếm giới trong địa vị và danh vọng không ai bằng, há là cái kia Lâm Vũ có khả năng tương đương. Nữ tử khóe miệng có hơi một vỉnh, lộ ra một cái đùa cợt dáng tươi cười. Lý Mạc khoát tay áo, cắt đứt vị kia kiếm tu, nhìn trước người nữ tử thản nhiên nói. Người nói cái kia Lâm Vũ chỉ là 7 kiếp kiếm tu, đối với vạn giới kiếm quyết lĩnh ngộ cũng xa so ra kém ta, ngươi cần gì phải theo hắn. Nàng kia im lặng không lên tiếng, dĩ nhiên xoay người rời đi. Lý Mạc thần sắc lạnh lẽo, chung quanh hơn 10 vị kiếm tu hội ý, vội vã gạt ra trận hình, đem cô gái này ngăn cản, sắc mặt bất thiện. Cốt ngay, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Một cái bạch sam tu sĩ bước đi thong thả tới, thản nhiên nói. Cái này là người của ta. Chấm, cách chương.